Phật giáo là gì? Tác giả: Tịnh Không Pháp Sư. Người dịch: Thích Tâm An. Người đọc: Hướng Dương Pháp Danh Hạnh An. Lời người dịch: Trong thời đại văn minh xã hội hiện nay, khi tiện nghi vật chất của con người càng tiến bộ bao nhiêu thì đời sống tâm linh càng sa sút, khoảng cách giữa người và người ngày càng xa cách bấy nhiêu. Vì thế, nhiều người đã tìm đến Phật giáo như một nơi để gửi gắm tinh thần nương tựa. Có nhiều người rất muốn học Phật nhưng đối với Phật giáo lại có nhận thức không chính xác, sai lầm, vì thế quá trình học Phật không đạt được kết quả mong muốn. Người học Phật muốn đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp rất khó. Quyển sách này do Ngài Tịnh Không Pháp Sư khai thị rõ ràng về ý nghĩa chân chính của Phật giáo, giúp cho người học Phật đối với Phật giáo có quan niệm chính xác hơn. Chúng tôi với một ít khả năng hiểu biết về Hoa ngữ, đọc thấy tác phẩm này của Ngài Tịnh Không rất hay, bèn nảy ra ngu ý chuyển dịch sang Việt ngữ. Khi tác phẩm hoàn thành, chúng tôi không dám mong muốn gì hơn, chỉ mơ ước được dâng đến cho đời với tâm nguyện đóng góp một phần rất nhỏ vào con đường thượng cầu hạ hóa. Trong quá trình chuyển ngữ, nếu có gì sai sót, ngưỡng mong các bậc cao minh từ bi chỉ dạy và phủ chỉnh cho. Người dịch kính đề. Lược sử Tịnh Không Pháp Sư. Tịnh Không Pháp Sư ban sơ theo học triết học với Đông Phương Mỹ Tiên Sinh, về sau học Phật Pháp với Đại sư Chương Gia và cư sĩ Lý Bỉnh Nam. 26 tuổi học Phật, 30 tuổi xuất gia, giảng kinh thuyết Pháp đến nay trên 40 năm. Dấu chân Ngài từng trải trong và ngoài nước rất nhiều, nhất là ở Úc, Mỹ, Malaysia, Trung Quốc. Pháp sư thông tông giáo, thâm nhập thực tiễn, khế lý khế cơ, thâm đắc thuyết pháp tam muội. Mấy năm gần đây, Ngài chuyên tu và hoàng dương về pháp môn tịnh độ khắp nơi, thành lập các đạo tràng tịnh tông học hội để hoàn truyền tịnh độ. Cứu cánh của Phật giáo là gì? Phật giáo phải chăng là một tôn giáo? Phật giáo đối với các tôn giáo khác có sự sai biệt không? Vấn đề này nếu muốn giảng rõ sẽ thật dài. Đức Phật khi còn tại thế, cả đời Ngài chỉ làm việc nghĩa. Khổng Phu Tử ở Trung Quốc chúng ta không có dịp tiếp cận, chỉ khác nhau là Khổng Phu Tử học thuật để phát huy địa vị, thăng quan tiến chức. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bản thân là một Đông Cung Thái Tử, Ngài dứt bỏ tất cả để làm công tác giáo dục. Do đó có thể biết, giáo dục xác thực là việc quan trọng của quốc gia. Trong cổ điển của Trung Quốc như Lễ Ký, Học Ký, trình bày rất sâu sắc về điều này. Xây dựng đất nước, chăm lo đời sống nhân dân, trong đó dạy học là công tác đầu tiên, luôn phải thực hiện. Hơn nữa, thiết lập đội ngũ lãnh đạo quốc gia, điểm trọng yếu vẫn nằm ở giáo dục. Vì thế, Khổng Tử cả đời làm việc giáo dục, sau trở thành một nhà giáo dục lớn. Phật Thích Ca cũng vậy, Ngài cũng là một nhà giáo dục lớn, cho nên Phật giáo là một nền giáo dục, không phải là một tôn giáo, đó là một sự thật rõ ràng. Hiện tại trong nhà Phật, thường xưng hô cũng đủ cho chúng ta thấy được điều đó. Ví dụ như chúng ta thường gọi Phật là Bổn Sư. Bổn Sư có nguồn gốc từ hai chữ lão sư là căn bản của lão sư. Theo thói quen, chúng ta thường gọi người xuất gia lâu năm trong Phật giáo là Hòa Thượng. Hòa Thượng là tiếng Ấn Độ, có nghĩa là thân giáo sư, vì ông ta là người chỉ đường cho chúng ta nên chúng ta gọi là Hòa Thượng. Vì thế, các vị Hòa Thượng đối với chúng ta có quan hệ học tập rất mật thiết. Hòa Thượng không nhất thiết phải là người xuất gia, người tại gia dạy đạo cho chúng ta cũng được gọi là Hòa Thượng. Như tôi trong quá khứ, tìm cầu học đạo, mọi người, ai cũng biết tôi có học Phật với cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Ngài là một người tại gia, vậy mà lúc giảng tôi thường xưng Ngài là Hòa Thượng vì Ngài là người dạy đạo cho tôi. Do đó có thể biết Hòa Thượng là tên tôn xưng của học sinh đối với thầy giáo, như trong trường học gọi là giáo thọ sư. Giả như cư sĩ không trực tiếp dạy tôi sẽ gọi Ngài là Pháp Sư chứ không gọi là Hòa Thượng. Vì thế, Hòa Thượng là một tên gọi thông thường để gọi những người dạy học trực tiếp cho chúng ta, không kể người đó trẻ già, nam nữ, tại gia hay xuất gia. Pháp Sư cũng là tên gọi thông thường, nếu gọi là tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni. Nhất định người đó phải là người xuất gia. Đó là những kiến thức thông thường phải biết. Nội dung và mục đích giáo dục của Phật giáo. Nội dung giáo dục của Phật giáo thật phi thường, rộng lớn. Từ lúc khai thiên lập địa, Nho giáo được xem là một nền giáo dục rộng lớn. Thế nhưng, đem so sánh với Phật giáo, nền giáo dục Phật giáo lại rộng lớn hơn. Phật giáo biết được đời sống quá khứ, vị lai của tất cả chúng sinh, dù quá khứ là vô thủy, vị lai là vô chung. Đứng trên góc độ thời gian và không gian mà nói, thì không có bờ mé. Phật giáo cho chúng ta biết, vũ trụ rất rộng lớn, không chỉ có duy nhất quả địa cầu chúng ta đang sinh sống hay một hệ ngân hà, mà trong kinh luận Phật nói, không gian có vô lượng vô biên hệ ngân hà và tinh cầu, ngôi sao tồn tại. Nền giáo học của Phật giáo có nội dung rộng lớn tận hư không pháp giới. Phật dạy cho chúng ta có một trí tuệ đối với vũ trụ nhân sinh, giúp chúng ta nhận thức một cách chính xác rõ ràng, chẳng những đối với các sự việc ngay trong đời này, mà tất cả các sự việc xảy ra trong quá khứ, chúng ta đều có thể nhận thức được. Những việc đã nêu trên, chúng ta thực sự có làm được không? Nhất là với những việc xảy ra trong quá khứ và trong tương lai, làm sao chúng ta có thể biết rõ? Phật Pháp xác nhận chúng ta có thể làm được. Vì sao? Vì dựa trên năng lực của mỗi người, không phải dựa từ thế lực hay quyền năng từ bên ngoài đem đến. Nói đến nguồn gốc của vũ trụ, Phật dạy tất cả đều do tự tánh biến hiện. Vì vậy, trung tâm giáo dục Phật giáo nói theo nhà thiền chính là minh tâm kiến tánh. Chỉ cần chúng ta đạt đến cảnh giới đó, tự nhiên tất cả thực tướng vạn vật trong vũ trụ này, chúng ta sẽ hiểu rõ. Minh tâm kiến tánh là mục đích trung tâm của Phật giáo, không luận là thiền tông hay giáo hạ, hiển, mật. Đã là Phật giáo Đại Thừa, đều lấy đó làm trung tâm. Song, các tông phái, danh từ học thuật, tuy không giống nhau nhưng mục đích chung, chỉ quy về một. Ví như theo tông môn gọi là minh tâm kiến tánh, giáo hạ gọi là đại khai viên giải, mật tông gọi là tam mật tương ưng và tịnh độ gọi là nhất tâm bất loạn. Danh từ không đồng, nhưng mục đích không khác. Như vậy, minh tâm kiến tánh chính là mục đích trung tâm của Phật giáo. Truyền thống của Phật giáo. tôn giáo, Phật giáo, học thuật, tà môn ngoại đạo Phật giáo, đó là những hiện tượng phát sinh gần đây trong Phật giáo. Dạy học, đạo thầy trò là truyền thống của Phật giáo. Phật giáo được khai sáng bởi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sau 1.000 năm được truyền sang Trung Quốc. Lịch sử đã ghi chép vào thời đại Đông Hán năm Vĩnh Bình thứ 10, vua Hán Minh Đế, tức năm 67 trước Công Nguyên, thời kỳ chính thức tiếp thọ, triều đình thỉnh mời một số đại sư Ấn Độ đến Trung Quốc. Lúc họ sang, có mang theo tượng Phật và kinh điển. Triều đình và nhân dân, một khi tiếp xúc với Phật Pháp, cảm thấy rất khế lý, khế cơ, vì thế người Trung Quốc rất hoan hỷ. Do đó có thể nói, giáo học của Nho gia và Phật giáo hoàn toàn tương đồng. Truyền thống của Trung Quốc xây dựng trên cơ sở đạo lý, mà Phật Pháp cũng kiến tạo trên cơ sở đạo lý, vì vậy có nhiều quan niệm giống nhau. Nhưng Nho gia chỉ nói đến nguyên tắc, còn nhà Phật giảng rõ ràng thấu triệt mọi nguồn cơn. Phật Pháp và Đạo Nho vì thế bổ trợ và tạo điều kiện tương hỗ cho nhau, do vậy triều đình và nhân dân thời đó hoan nghênh vô cùng nhiệt liệt. Từ đó, Phật Pháp bắt đầu gieo mầm, đâm chồi, sinh trưởng, ra hoa, kết trái tại Trung Quốc. Phật giáo phát huy đến triều đại nhà Đường mới trở thành nền giáo dục chính quy của đất nước. Chế độ Tùng Lâm hiện tại so với phương pháp tổ chức dạy học hiện đại của các trường đại học có thể nói vô cùng đặc sắc. Trung Quốc đã chính thức xây dựng Đại học Phật giáo. Cách thức phân phối công việc của Tùng Lâm so với đại học hoàn toàn tương đồng. Ví như viện chủ Tùng Lâm cũng tương đương với hiệu trưởng của trường đại học. Tùng Lâm có thủ tọa tương đương với trưởng phòng giáo dục. Tùng Lâm có duy na tương đương với huấn đạo trưởng, giám viện Tùng Lâm tương đương với tổng vụ trưởng, cho nên sự phân phối công tác trong trường học ngày nay chỉ xưng hô có khác, thế nhưng tính chất công tác hoàn toàn giống với Tùng Lâm. Vì thế, Phật giáo chính là một cơ cấu giáo dục hoàn chỉnh, không liên quan đến tôn giáo. Đứng trên bề mặt kinh điển có trước thuật nên xem qua như có tôn giáo, cho nên Phật giáo được coi là tôn giáo. Tôn giáo theo quan niệm xã hội ngày nay, Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo nói tông là chỉ cho thiền tông, chỉ có thiền tông chúng ta mới gọi là tông môn, thiền tông nằm ngoài các tông phái. Tương tự như một phân viện của một trường học. Phật giáo phân thành 10 tông phái, trừ thiền tông được gọi là tông ra, các tông còn lại được gọi là giáo, cho nên chúng ta thường nghe nói tông môn, giáo hạ là vậy. Dùng hai chữ tông, giáo là để chỉ ý nghĩa bao quát của Phật Pháp. Hiện tại, người ta nói đến tôn giáo đối với Phật giáo có ý nghĩa bất đồng. Thông thường người ta cho rằng Phật giáo là mê tín, mà không biết Phật giáo là phá trừ si mê, chuyển thành giác ngộ, chuyển khổ thành vui. Phật dạy, chúng sinh có nhiều khổ đau, nguyên nhân cũng từ si mê mà ra cả. Si mê cái gì? Chính là si mê chân tướng, vũ trụ và nhân sinh. Vũ trụ là chỉ cho hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Nhân sinh chính là bản thân của mỗi cá nhân chúng ta. Nói cách khác, chúng ta tự mình nhận thức sai lầm về chính mình, từ chỗ sai lầm bản thân dẫn đến nhận thức sai lầm về hoàn cảnh sinh hoạt xung quanh, từ nhận thức sai lầm dẫn đến suy nghĩ sai lầm, từ suy nghĩ sai lầm lại dẫn đến hành động sai lầm, mà đã hành động sai, nhất định chúng ta phải nhận lấy quả báo hiện tiền sai lầm của chính mình. Không ai mang đến khổ đau cho chúng ta, mà do tự chúng ta làm và tự chúng ta nhận lãnh nó. Vì vậy, Phật giáo dạy rằng muốn xa lìa khổ đau và thành tựu, hạnh phúc, an lạc, nhất định phải phá trừ si mê mà chuyển thành giác ngộ, chân chính để nhận thức chính mình, nhận thức được chân tướng của vũ trụ và nhân sinh mới có thể giải quyết được vấn đề. Đương nhiên, muốn đạt đến cảnh giới đó không phải là việc dễ. Người muốn học Phật phải nên bắt đầu từ đâu? Vấn đề này so với phương pháp dạy học của Trung Quốc cổ xưa hoàn toàn tương đồng. Trước tiên, nhất định cần phải thân cận một vị thầy, nói theo Phật Pháp là thân cận thiện hữu tri thức. Trong kinh điển Phật có dạy chúng ta, muốn tu học Phật Pháp, tiếp thọ nền giáo dục của Phật, nhất định chúng ta phải gần gũi, thân cận minh sư. Minh sư không phải là người rất nổi tiếng. Minh là quang minh, là hiểu biết một cách rõ ràng, là người chân chính, có đạo đức và học vấn. Chúng ta phải thân cận một vị thầy như vậy mới có thể chân chính đạt được lợi ích thiết thực của việc học Phật. Quy y và thân cận một vị thầy tốt có tương quan gì không? Hoàn toàn không có liên quan gì. Quy y là giai đoạn trước tiên mà người muốn học Phật cần phải làm. Ý nghĩa của quy y là chúng ta hướng về một vị thầy tốt mà tiếp thọ sự dạy dỗ, do đó chúng ta nhất định phải thân cận một vị thầy có đạo đức và học vấn. Vì người đó là người đem cương yếu và nguyên tắc tu học của Phật Pháp để truyền thọ cho chúng ta. Quy có nghĩa là gì? Quy nghĩa là hồi đầu, y nghĩa là nương tựa. Do đâu mà hồi đầu? Vì quá khứ chúng ta mê hoặc, thấy biết sai lầm, thân tâm bị ô trược trầm trọng do si mê. Vì thế chúng ta quy y chính là quay đầu lại với cái thấy biết sai lầm của mình mà nương tựa về chánh tri chánh kiến, quay đầu với tất cả tâm ô trược mà về nương tựa với tâm thanh tịnh. Vì thế, điều kiện cơ bản của người học Phật nhất định là chúng ta phải quay đầu với si mê tà kiến mà nương tựa trở về chính, giác, tịnh, mê nhiễm ở tại mình. Chính giác tịnh cũng ở tại mình. Cho nên, người chân chính quy y là quy y với tự tánh tam bảo, đó là chính giác và tịnh. Bình thường, có một số người có những ngộ nhận sai lầm về quy y. Họ cho rằng quy y là quy y với một vị thầy nào đó, hay càng quy y với nhiều vị thầy càng tốt. Đó là một quan niệm hoàn toàn sai. Quy y không phải là nương tựa một vị thầy nào, cũng không phải nhiều vị thầy càng tốt, mà chính là đem cương lĩnh và nguyên tắc tu học Phật Pháp mà trao truyền cho chúng ta, đó gọi là quy y. Vì vậy, quy y là quy y tự tánh tam bảo, không phải là quy y một người nào từ bên ngoài. Thậm chí đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không có tương quan. Bạn nói, tôi quy y là quy y với Đức Phật là sai lầm lớn. Đức Phật không nói chúng ta quy y là phải quy y với Phật, mà Đức Phật dạy chúng ta quy y là quy y với tự tánh giác của mình. Giác là Phật bảo. Phật có nghĩa là giác ngộ. Quy y Phật là quy y với bậc giác ngộ. Nói theo ngôn ngữ hiện đại phổ thông để dễ hiểu, quy y là trở về, nương tựa lý tánh, không phải hành động theo cảm tình cá nhân. Lý tánh là giác, cảm tình cá nhân là mê. Chúng ta quy y Phật là Phật dạy chúng ta trong cuộc sống đời thường, lúc tiếp nhân đãi vật, chúng ta nên y theo lý tánh, không nên hành động theo cảm tình cá nhân, đó gọi là chân chính quy y. Chúng ta muốn hỏi lý tánh và cảm tình, Phật và Pháp Sư có quan hệ gì hay không? Không có quan hệ gì. Nếu nói chúng ta quy y là quy y với một người nào đó là một sai lầm lớn, vì thế vị thầy là đại diện cho tăng đoàn, đem tam quy truyền thọ cho chúng ta quy y là quy y với tăng đoàn, tất cả mọi thiện hữu tri thức đều là thầy của chúng ta. Không nên cho rằng người quy y cho mình là thầy dạy đạo duy nhất của mình. Có như thế, tâm lượng của chúng ta mới rộng lớn, những chấp trước mới bị phá vỡ. Chúng ta mới có thể đạt đến lợi ích chân chính. Nhưng khi học Phật Pháp, nhất định chúng ta phải học với một vị thầy. Vì là người sơ học, nên chúng ta nhất định phải làm như vậy. Vì một vị thầy sẽ chỉ dạy cho chúng ta một con đường. Hai vị thầy sẽ chỉ dạy cho chúng ta học hai con đường. Cùng một lúc mà chúng ta đi hai con đường được, rất khó. Nếu chúng ta học với ba vị thầy thì đến lúc đó chúng ta chẳng biết nghe theo ai. Do đó điều quan trọng nhất của người sơ cơ học Phật là phải theo học với một vị thầy. Chúng ta học, đến lúc nào đó, trí tuệ khai mở, có đầy đủ trí tuệ để phân biệt thật hư, chân, vọng, đúng, sai, tà, chánh. Dĩ nhiên, lúc đó chúng ta mới đủ năng lực rời thầy để tham học với các vị thầy khác, đồng thời có thể học rộng, nghe nhiều. Nhưng nếu chúng ta chưa có đầy đủ năng lực, một khi tiếp xúc với hoàn cảnh lại phát sinh phiền não, thì tuyệt đối chúng ta không được rời thầy sớm. Phải ở lại với thầy, bồi dưỡng tu học đến lúc nào tự thấy năng lực đầy đủ mới thôi. Đó cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của một vị thầy khi thu nhận đệ tử. Năm thời thuyết pháp của Đức Phật. Cốt tủy phương pháp học của Phật Pháp được phân chia thành năm giai đoạn. Tương tự như nền học vấn của thế gian từ thấp lên cao, tiến dần theo thứ tự. Trong kinh điển đã có ghi chép ban đầu Phật giảng kinh Hoa Nghiêm. Đây là một bộ kinh mà Phật đã nói trong khi đang nhập định. Tham dự pháp hội này đều là các đại Bồ Tát, không có phàm phu bình thường. Trong lần thuyết pháp này, Đức Phật nói toàn bộ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, do đó nội dung của pháp này phi thường rộng lớn. Sau Đức Phật nhập diệt 600 năm, có một vị Bồ Tát tên là Long Thọ. Ngài ở tại Long Cung, xem hết toàn bộ kinh Hoa Nghiêm, nhận thấy số lượng rất lớn, rất khó tưởng tượng. Bồ Tát sau khi xem qua, nhận thấy phàm phu khó có thể tiếp thọ được toàn bộ vì nội dung của bộ kinh quá lớn. Ngài xem từ cuốn trung đến cuốn hạ, ý nghĩa toàn bộ của kinh quá rộng. Tuy xem qua phần trích dẫn, nhưng vẫn thấy còn lớn. Bồ Tát lại so sánh phần trích dẫn và cuốn hạ, nhận thấy cuốn hạ đơn giản hơn, nên Ngài chọn bản này làm bản chính của kinh, vì bản hạ này có thể giúp cho người thế gian tụng đọc và tiếp thọ một cách dễ dàng. Và chính bản kinh này đã được lưu truyền đến thế gian, sau đó được truyền sang Trung Quốc, người Trung Quốc đã phiên dịch sang Trung Văn. Hiện đại, bản Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh mà mọi người xem chỉ là bản đề cương mà thôi. Ngay cả bản Tứ Khố Toàn Thư của người Trung Quốc, bản mà hầu như mọi người cho là trọn bộ, vô cùng, phong phú, cũng chỉ là một lục cương yếu. Kinh Hoa Nghiêm hiện tại chúng ta đọc tụng cũng giống như vậy. Tuy nó được xem là bản kinh hoàn chỉnh, nhưng thật ra chỉ là phần cương yếu. Đã là cương yếu thì chắc chắn không phải là hoàn chỉnh. Hiện tại chúng ta chỉ có được 1/2 bản, số còn lại đáng tiếc đã bị thất lạc, nguyên bản tìm không có, và có thể nói bản dịch sang Trung Văn hiện nay là có giá trị hơn cả. Kinh này được Phật giảng trong thiền định nên những cảnh giới Phật nói ra hoàn toàn là cảnh giới thật chứng. Sau thời Hoa Nghiêm, Phật nhận thấy cảnh giới nói trong kinh Hoa Nghiêm quá nhiệm màu, trong khi căn tánh của chúng sinh lại quá ư cạn cợt thấp kém, nên Phật từ bi nói tiếp thời A Hàm, thời kinh này được ví như giáo trình của bậc tiểu học. Sau thời A Hàm, tiến thêm một bước Phật nói thời Phương Đẳng. Thời Phương Đẳng tương đương với bậc trung học. Sau Phương Đẳng là thời Bát Nhã. Thời Bát Nhã ngang với bậc đại học. Phật nói kinh này thời gian rất dài, giảng đến 20 năm. Như chúng ta biết, lúc Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài thuyết pháp giảng kinh suốt 49 năm, trong đó thời Bát Nhã đã chiếm hết 22 năm. Như vậy, đủ để chúng ta thấy kinh Bát Nhã là trung tâm của Phật Pháp, nó là khóa trình chủ đạo. Hiện tại, trong kinh điển Trung Văn, Bát Nhã có số lượng rất lớn, tổng cộng có 600 quyển. Thời sau cùng, Phật nói kinh Pháp Hoa và Niết Bàn, thời gian là 8 năm. Đích đến cuối cùng là cảnh giới của Hoa Nghiêm. Như vậy có thể nói, Phật giảng kinh thuyết Pháp có thứ lớp và rất phương tiện thiện xảo. Năm đại khoa mục tu học Phật Pháp. 1. Ba phước. Nói đến việc tu học của một người, Phật giáo chia thành 5 giai đoạn. Mỗi giai đoạn trong kinh luận nói rất phong phú. Nhắc đến quá trình tu học của một người, Phật dạy rất rõ. Nên bắt đầu từ đâu? Từ ba phước. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói điều đó. Đây là một đạo lý rất quan trọng, cùng với hệ tư tưởng của Nho gia không bàn mà hợp. Phật nói, phước báo thứ nhất là thuộc phạm vi trời người. Nói một cách khác, chúng ta muốn làm Phật, Bồ Tát, trước tiên chúng ta phải nhận thức rõ về vị trí đó. Làm Phật, Bồ Tát là trở thành một con người có hiểu biết. Vì chư Phật và chư vị Bồ Tát đối với vũ trụ nhân sinh này có sự nhận thức rõ ràng. Vì vậy, làm Phật, Bồ Tát không phải là đi làm thần tiên. Làm thần tiên là đã trở thành tôn giáo rồi. Nếu một người hiểu rõ về chân tướng của vũ trụ nhân sinh, thì người này được gọi là Phật, là Bồ Tát. Phật là một người có hiểu biết giác ngộ viên mãn. Bồ Tát tuy giác ngộ nhưng chưa đạt đến cứu cánh viên mãn. Trí tuệ chúng ta cùng với trí tuệ Phật tuy bình đẳng, song Phật Bồ Tát là người giác ngộ. Chúng ta thì mê, phải có nhận thức chân chính như vậy mới không có sự ngộ nhận sai lầm về giáo nghĩa của Phật giáo. Do đó chúng ta nên cầu làm Phật làm Bồ Tát, hy vọng trở thành một con người hiểu biết, không muốn làm người hồ đồ. Phàm phu là một người hồ đồ, Phật Bồ Tát là những người hiểu biết. Nói như thế, mọi người có thể hiểu một cách dễ dàng. Như vậy, Phật dạy chúng ta nên thực hành từ đâu? Từ hiếu thuận, việc này tương tự như nhà nho. Vì thế, phước báo thứ nhất là thuộc phạm vi trời và người. Chúng ta phải làm tròn, làm tốt những điều kiện này mới có khả năng thành Phật. Trong phạm vi này, Phật nói có 4 điều. Một là hiếu dưỡng với cha mẹ, hai là phụng sự sư trưởng, ba là từ bi không sát sinh, bốn là tu 10 thiện nghiệp. 4 điều này chính là căn bản, là cội gốc của người học Phật. Ý nghĩa của chữ hiếu có phạm vi rất lớn và sâu màu, đặc biệt trong văn tự của Trung Quốc, vì ý nghĩa văn tự của Trung Quốc rất đặc thù mà bất kỳ một dân tộc, một quốc gia nào trên thế giới đều không có. Điều đó có thể cho chúng ta tự hào về tổ tiên cha ông của chúng ta, có thể nói họ rất có sự chiếu cố quan tâm cho hậu thế. Trí tuệ và kinh nghiệm của họ muốn truyền đạt cho con cháu bằng công cụ gì? Chính là văn tự. Qua văn tự chúng ta có thể cảm nhận được điều đó. Đây là một dụng cụ truyền đạt rất viên mãn mà tổ tiên chúng ta đã để lại cho chúng ta mà bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới này đều không thể tìm thấy. Trong việc chế tác ra văn tự Trung Quốc có 6 nguyên tắc được hình thành, còn được gọi là lục thư. Trong 6 nguyên tắc đó, có một nguyên tắc gọi là hội ý, như chữ hiếu chẳng hạn. Chúng ta xem chữ hiếu có ý nghĩa gì. chữ hiếu bao gồm có hai bộ hợp lại mà thành, trên là bộ lão, bên dưới là bộ tử, nghĩa là thế hệ trước và thế hệ sau là một thể. Tinh thần của chữ hiếu được kiến tạo trên cơ sở này. Hiện tại, người ngoại quốc gọi là đại câu. Đại câu nghĩa là không hiếu thuận, thế hệ trước và thế hệ sau không ăn khớp mà tách rời nhau. Thế hệ trước vẫn là thế hệ trước, thế hệ sau vẫn là thế hệ sau. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung. Vì không hiểu được đạo lý và không có khái niệm, nên họ không có truyền thống hiếu đạo. Nho gia và Phật giáo đều kiến tạo trên nền tảng hiếu thuận. Nói một cách khác, muốn làm Phật, trước tiên chúng ta phải thực hành viên mãn, việc hiếu thuận thì mới có thể thành Phật. Nền tảng dạy học của Phật giáo không ngoài việc dạy con người ta phải biết hiếu thuận mà thôi. Công đức dạy dỗ nên người là nhờ ơn thầy, việc phụng sự thầy phải được xây dựng trên nền tảng hiếu thuận, cho nên hiếu thuận là cội gốc. Một người muốn trở thành người tốt thì người đó phải có sự cống hiến đối với xã hội. Người đó nhất định phải trải qua sự đào tạo trong một nền giáo dục tốt. Một nền giáo dục tốt phải là nền giáo dục có sự gắn bó, phối hợp mật thiết giữa gia đình và trường học mới có thể cho ra đời những người con đạo đức. Làm cha mẹ, chúng ta không thể nói với con cái rằng con là con của cha mẹ, vì thế con phải hiếu thuận với cha mẹ. Giả như đứa con hỏi ngược lại, vì sao con phải hiếu thuận với cha mẹ, thì chúng ta làm sao trả lời? Cho nên, dạy hiếu thuận là trách nhiệm của người thầy. Thầy giáo có trách nhiệm đem đạo lý dạy cho học sinh hiểu vì sao cần phải hiếu thuận với cha mẹ. Đồng thời, cha mẹ cũng có trách nhiệm dạy cho con mình vì sao cần phải biết tôn sư trọng đạo. Làm thầy giáo, chúng ta cũng không thể nói với học sinh, tôi là thầy của các em. Các em cần phải tôn sư trọng đạo, vì vậy giữa gia đình và nhà trường phải có sự phối hợp qua lại mới có thể xây dựng nên con người có tài đức cho quê hương đất nước. Thế nên, tu phước là bước khởi đầu. Hiếu thuận cha mẹ và phụng sự sư trưởng là nền tảng giáo dục chân chính để tu phước. Từ đó, tiến lên một cấp bậc nữa là bạn phải có tâm từ bi. Phải có sự quan tâm đối với xã hội, quan tâm với đại chúng, chăm sóc cho cộng đồng xã hội, đó là thể hiện tâm từ bi. Để nuôi dưỡng lòng từ, quan trọng là không được sát sinh hại vật. Như vậy chúng ta mới không làm tổn thương bất kỳ một người nào hay không làm hại bất kỳ một động vật nào. Để nuôi dưỡng tâm từ bi, chúng ta cần phải tu 10 thiện nghiệp. 10 thiện nghiệp là nền tảng cơ bản để làm người. Thân chúng ta không sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Miệng không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thêu dệt, không nói lời ác độc. Ý không tham, không giận và si mê, đó là tu ba phước. 2. Lục hòa. Lục hòa hay còn gọi là lục hòa kính là 6 nguyên tắc thái độ cung cách cư xử trong một cộng đồng tập thể, gọi chung là lục hòa. Một là kiến hòa đồng giải. Nói theo ngôn ngữ hiện đại là cùng xây dựng hiểu biết chung, đây là một việc quan trọng. Tục ngữ có câu, gia hòa vạn sự hưng. Sống trong một gia đình, nếu các thành viên có cùng chung nhận thức, kiến giải, ý kiến, có cùng chung phương hướng và nỗ lực, gia đình đó nhất định sẽ được hưng vượng. Một quốc gia có sự hòa hợp như vậy, thì quốc gia đó sẽ phát triển. Vì vậy, kiến tạo sự nhận thức chung là một hình thức được ưa chuộng và phổ biến trong các tập thể hiện nay. Nguyên tắc thứ hai là giới hòa đồng tu, có nghĩa là tôn trọng và tuân theo pháp luật. Giới là pháp luật quy củ. Như vậy, mọi người ai cũng tôn trọng và tuân theo pháp luật. Quốc gia có quốc pháp, nhà có gia quy, công ty xí nghiệp thì có nội quy. Nếu người người đều tuân giữ, chăm lo hết lòng, tận lực có tinh thần với trách nhiệm được giao thì sự nghiệp mới có thể thịnh vượng. Nguyên tắc thứ ba là thân hòa, đồng trụ. Thứ tư là khẩu hòa, vô tranh và ý hòa, đồng duyệt là nguyên tắc thứ năm. Nói theo góc độ hiện đại, ba nguyên tắc trên là chỉ cách xử sự, ăn ở, hòa thuận với nhau. Nguyên tắc sau cùng, rất quan trọng là lợi hòa, đồng quân, chỉ về phương diện vật chất trong đời sống, làm sao đạt đến trình độ quân bình mà không có sự sai khác. Đây là nguyên tắc tối quan trọng mà xã hội ngày nay cần phải áp dụng. Nói đến nguyên tắc này thì cách đây 3.000 năm, Đức Phật đã có nói đến lợi hòa đồng quân, cho nên Phật Pháp chân chính, rất tự do dân chủ, đó cũng là lý tưởng cao độ của nhân loại ngày nay. 3. Tam học, giới, định, tuệ. Tam học là trung tâm giáo dục của Phật giáo, cũng là khóa trình của Phật giáo. Giáo khoa thư, kinh điển tuy rất nhiều, nhưng trung tâm không đi ngược lại với giới, định và tuệ. Nghĩa là bất kỳ một bộ kinh điển, không luận đại thừa hay tiểu thừa, một khi được triển khai, không ngoài ba môn tam học. Song sự triển khai hoàn toàn không giống nhau. Có kinh chú trọng ở phần giới, có kinh chú trọng ở phần định, có nhiều kinh lại chú trọng ở phần tuệ, nhưng tất cả lại có trình tự theo thứ lớp. Trước tiên là giữ giới, do giới sinh định, công năng của định sẽ phát sinh trí tuệ, do đó chúng ta cần phải tuân thủ theo thứ tự, không tuân thủ thì khó đạt được kết quả như ý. Trì giới nói theo ngôn ngữ hiện đại chính là chúng ta phải tuân giữ khái niệm, giữ gìn tinh thần, chỉ có làm như vậy định mới phát sinh. Định nghĩa là khi đối duyên, xúc cảnh, không bị ngoại cảnh nhiễu động, dù ai nói ngã nói nghiêng, tâm chúng ta vẫn chủ động và có thể làm chủ được mình, đó chính là định. Từ chỗ có định, trí tuệ sẽ sinh. Nếu muốn làm chủ được mình, thì đối với thực tướng, chúng ta cần phải nhận thức cho thấu đáo, viên mãn. Vì thế giới, định và tuệ là ba môn học mà Phật giáo hóa tất cả chúng sinh. Đây là cương yếu tổng quát của Phật Pháp. Ba món này có quan hệ mật thiết với nhau, không thể tách rời. 4. Lục độ. Lục độ là 6 nguyên tắc đối nhân xử thế trong cuộc sống mà Phật đã dạy cho chúng ta. Nói là nguyên tắc chỉ nhằm giúp cho mọi người dễ hiểu. 6 nguyên tắc này chúng ta cần phải tuân theo bất luận chúng ta thuộc địa vị nào, đời sống sinh hoạt ra sao, xuất gia hay tại gia, chúng ta cũng phải nên theo đó mà thực hành, cho nên gọi là Bồ Tát. Chúng ta muốn làm Bồ Tát nhất định phải tuân giữ 6 nguyên tắc này. Thứ nhất là bố thí. Bố thí có nghĩa là xả bỏ, phóng hạ, không phải bỏ bê công ăn, việc làm, mà buông xả, tâm keo kiệt, bỏng sẻn, lo âu, phiền não. Đó mới là chân chính bố thí. Vì thế hiện tại, mọi người phát sinh rất nhiều nhận thức sai lầm, cho rằng đi đến chùa hay một tự viện nào đó cúng dường tiền tài hay làm một việc gì thì gọi là bố thí. Đó là một nhận thức sai, tất nhiên làm như vậy cũng gọi là bố thí, song không đúng với ý nghĩa chân chính của bố thí. Bố thí là chúng ta phải mang những lo âu, phiền não, chấp trước, vọng tưởng mà phóng hạ đi. Đây là phương pháp tự độ. Đối với phương pháp độ tha, Phật giáo dạy bố thí có 3 loại, tài thí, pháp thí và vô úy thí. Bố thí tài là chúng ta đem của cải của mình tạo ra để giúp người, nó tương đối dư thừa. Nói theo nghệ thuật cao độ là đời sống thực tại của chúng ta có tự tại, không bị vướng mắc. Không nhất định chúng ta phải rất giàu, hào hoa mới có thể làm được việc bố thí. Sống trên đời này, chẳng có gì có thể làm cho chúng ta thỏa mãn về sự ham muốn. Chỉ cần chúng ta biết đủ về sự ăn mặc là chúng ta sẽ có tự tại. Của cải của chúng ta không cần phải dư thừa. Ăn làm sao cho đủ no, mặc làm sao cho đủ ấm, ở trong một căn nhà làm sao che mưa che nắng là đủ. Sống như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy thân tâm mình an ổn. Tóm lại, đem vật chất cho người đó gọi là tài thí, bố thí mà chấp vào tướng nghĩa là còn để lại trong lòng. Dù bố thí nhiều bao nhiêu cũng chỉ được phước báo phổ thông, không thể phát sinh trí tuệ. Chúng ta phải bố thí thế nào mà tâm của chúng ta thanh tịnh, không có mảy may nhiễm trước, không chấp trước, được vậy mới có công đức chân chính. Công đức là giới, là định, là tuệ. Có định tuệ, có giúp đỡ cho người thì mới gọi là công đức. Có định tuệ mà không giúp đỡ cho người thì không được gọi là công đức. Pháp bố thí là chúng ta có trí tuệ, có kỹ năng, đem trí tuệ và kỹ năng mà truyền đạt lại cho người gọi là pháp thí. Ví như chúng ta là người học Phật Pháp, hiểu biết về Phật Pháp trong công tác hàng ngày tiếp xúc với mọi người, chúng ta đem đạo lý giảng giải cho họ nghe, giúp họ giác ngộ, đó gọi là bố thí Pháp. Bố thí Pháp chắc chắn không đòi hỏi thù lao, cho nên có nhiều người đồng tu khi có băng đĩa CD, chúng tôi đều phát hành ấn tống đến tất cả cho họ nghe, đó cũng là bố thí Pháp. Sách băng không có bản quyền, ai ấn tống và phát hành được thì tốt, vì nó đem lại lợi ích cho xã hội, cho mọi người. Nếu kinh sách có sở hữu bản quyền thì không còn là bố thí Pháp nữa mà là buôn bán kinh doanh, vì thế chúng ta phải trợ giúp cho xã hội, nhiệt tâm mà làm được rồi thì giữ gìn tâm cho thanh tịnh tự tại, không nên chấp vào việc đó. Vô úy thí là giải quyết khó khăn sợ hãi cho chúng sinh. Chúng sinh có lo lắng sợ hãi và tâm bất an, chúng ta giúp họ thân tâm được an ổn, đó gọi là bố thí vô úy. Phật dạy người thực hành vô úy thí được quả báo tráng kiện trường thọ. Bố thí Pháp được quả báo thông minh trí tuệ, tài thí được giàu sang. Người thế gian ai ai cũng muốn được giàu sang, trí tuệ thông minh, mạnh khỏe và sống lâu. Nhưng nếu không biết tu nhân thì những ham muốn ấy chỉ là vọng tưởng, còn cầu Phật, cầu Bồ Tát gia hộ nhất định sẽ không được. Vì thế chúng ta đừng quên, mỗi chúng ta ai cũng có thể làm việc bố thí. Bố thí không nhất định phải có nhiều tiền, nhiều tài năng mới có thể làm được, mà trong chúng ta ai ai cũng có khả năng làm được việc đó cả. Nguyên tắc thứ hai là trì giới. Trì giới chính là tuân thủ, bất luận chúng ta làm công tác gì đều cần phải giữ gìn quy củ, nội quy và pháp luật. Nguyên tắc thứ ba là nhẫn nhục. Nhẫn nhục chính là tâm kiên nhẫn, làm bất kỳ một công việc gì, nếu không có tâm nhẫn nại, công việc chúng ta nhất định sẽ không thành tựu. Việc càng cao, càng đòi hỏi tâm nhẫn nại càng lớn, khi ấy mới có khả năng thành tựu. Nguyên tắc thứ tư là tinh tấn. Tinh tấn nói theo ngôn ngữ hiện đại, đó là sự cầu tiến bộ. Nhất định không được có tâm bảo thủ, không thể lấy ít mà cho đủ. Thời đại khoa học kỹ thuật hiện tại, con người càng đổi mới, nếu chúng ta không chịu tiến bộ sẽ bị xã hội đào thải. Vì thế Phật Pháp chẳng những nói tiến bộ trên mặt trí tuệ, đức hạnh, kỹ thuật mà còn tiến bộ về cả trong đời sống sinh hoạt, phải không ngừng phát triển và thăng hoa. Như thế đủ biết Phật Pháp là không lạc hậu, không bảo thủ mà luôn luôn phải tiến lên. Nguyên tắc thứ năm là thiền định. Ý nghĩa của thiền định là nói đến sức mạnh làm chủ của bản thân, không dễ dàng bị ngoại cảnh dao động. Làm thế nào có thể đạt được định lực? Thiền định là một danh từ thường được sử dụng trong thiền tông. Trong Lục Tổ Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng có nói rất rõ ràng và minh bạch. Tổ dạy chúng ta, thiền nghĩa là không chấp trước vào các tướng. Nói theo ngôn ngữ hiện đại cho dễ hiểu, đó là không bị ngoại cảnh mê hoặc, cám dỗ. Định là tâm không dao động, luôn ở trạng thái thanh tịnh, không khởi phân biệt phiền não chấp trước. Lục Tổ nhờ nghe kinh Kim Cang mà ngộ đạo, vì thế Tổ giải thích ý nghĩa thiền định cũng y chiếu theo kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang, Phật có nói hai câu: bất thủ ư tướng, như như bất động. Bất thủ ư tướng là thiền, như như bất động là định. Như vậy đủ biết thiền định không phải là ngày ngày ngồi quay mặt vào tường. Quay mặt vào tường chỉ là một mặt, mà trong các cử chỉ như đi, đứng, nằm, ngồi và trong các hành động sinh hoạt khác, chỉ cần chúng ta bên ngoài không nắm giữ, chấp thủ các tướng, bên trong tâm không điên đảo xao động, đó chính là thiền định. Vì thế trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy các vị Bồ Tát họ tu hành ở đâu? Ở chợ. Trong kinh nói là ở chợ. Nói theo thời nay tức là những nơi náo nhiệt, các vị ấy đến những nơi đó để tu hành. Điều này chúng ta cần phải nhận thức cho sâu. Tuy các vị ấy đến nơi đó để tu, thế nhưng tâm của các vị vẫn hằng thanh tịnh và không bị nhiễm trước. Tuy sở hữu tất cả các thứ nhưng không bị mê hoặc và quyến rũ, vì thế chúng ta cần phải đạt được như các vị ấy mới có được sự chân thật hưởng thụ. Trí tuệ là sự hưởng thụ tối cao của con người. Nguyên tắc cuối cùng là trí tuệ. Chúng ta không có trí tuệ thì khi làm bất cứ việc gì khó mà thành tựu viên mãn. Vì vậy chúng ta cần phải tuân thủ 6 nguyên tắc này, đặc biệt là chúng ta muốn thực hành Bồ Tát hạnh. Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, chúng ta gặp bất kỳ một sự việc gì không vừa ý, có phương pháp gì có thể giúp ta không nổi nóng và tức giận không? Thật ra chúng ta rất khó giải quyết. Chúng ta thử nghĩ xem, lúc sự việc không vừa ý đã phát sinh, chúng ta liền phát cáu, không giải quyết được vấn đề mà còn tổn hao tâm can, chỉ có uổng phí. Chi bằng chúng ta giữ tâm bình tĩnh, tâm có bình tĩnh thì trí tuệ mới có. Chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết tốt đẹp được vấn đề. Vì vậy các trạng thái tâm lý như buồn vui, giận hờn, thương yêu, ganh ghét, hơn thua chỉ là những tình cảm thường tình của thế gian. Do đó thiền và trí tuệ rất quan trọng. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta phải cố gắng giữ tâm bình tĩnh, thanh tịnh. Chỉ có bình tĩnh mới có thể xử lý được vấn đề. Chỉ có bình tĩnh mới sinh được trí tuệ. Bình tĩnh là yếu tố quan trọng hơn hết. 5. Mười nguyện. Mười nguyện là 10 phương pháp tu học thuộc loại cao đẳng, không phải là những phương pháp tu học thông thường. Người bình thường có thể thực hành được lục độ. Khi thực hành viên mãn lục độ, có thể tiến lên một bước tu tập nữa là 10 hạnh nguyện phổ hiền. Điểm đặc sắc của 10 nguyện này là tâm bình đẳng và tâm thanh tịnh. Nếu chúng ta không có tâm bình đẳng và thanh tịnh thì không thể tu được 10 hạnh nguyện phổ hiền. Ví dụ, trong 10 hạnh nguyện, nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật. Chư Phật là ai? Tất cả chúng sinh đều là Phật, mà Phật không phải chỉ cho Phật đã thành. Vì Phật có 3 hạng: Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Phật vị lai là tất cả chúng sinh. Ngoài loài hữu tình, chúng sinh bao quát cả loài thực vật và khoáng vật, đó là cảnh giới được nói đến trong kinh Hoa Nghiêm. Hữu tình vô tình, đồng duyên chủng trí. Chẳng những con người có khả năng thành Phật, mà ngay cả động vật, thậm chí cả khoáng vật và thực vật cũng có khả năng đó, Vì thế, tu, hạnh, lễ kính là thực tập bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Nếu tâm chúng ta còn khởi phân biệt và chấp trước, còn cao thấp là lục độ, chưa phải là mười hạnh nguyện. Đây chính là điểm khác biệt giữa mười hạnh nguyện và lục độ. Tu học thế nào mới có thể phóng hạ được phiền não? Đây là việc mà người sơ cơ học Phật rất khó làm. Vì sao chúng ta không thể phóng hạ và buông xả được phiền não? Vì không có nhận thức chính xác, không hiểu rõ về chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nếu chúng ta liễu giải triệt để được, thì tự nhiên chúng ta sẽ phóng hạ được. Cho nên Phật Thích Ca cả cuộc đời chỉ giảng kinh và thuyết pháp. Vì sao Phật nói thời kinh Bát Nhã đến 20 năm? Nói đến Bát Nhã là nói đến trí tuệ, là thuyết minh chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. 20 năm nói pháp mà chỉ quy nạp tổng kết lại chỉ trong 260 chữ. Nói một cách tường tận hơn, người Trung Quốc thích thú đọc kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Đây là một bộ kinh ngắn đại biểu cho sự tinh hoa trong 20 năm thuyết kinh Bát Nhã của Đức Thích Ca. Trong đó điều quan trọng nhất Phật dạy chúng ta là ba tâm không thể nắm giữ. Tâm quá khứ không thể nắm giữ, tâm hiện tại không thể nắm giữ và tâm vị lai cũng không thể nắm giữ. Tâm hàng ngày mà chúng ta nghĩ có thể nắm giữ được, đó chỉ là khái niệm và vọng tâm không có thật. Những gì chúng ta nắm giữ hàng ngày không kể là vật chất hay tinh thần, Phật dạy chỉ là do nhân duyên biến hiện là duyên sinh, bất kể vật gì đều do nhiều yếu tố hợp lại mà thành, nó không có tự thể, vì thế mới nói bản thể vốn không nên không thể nắm giữ. Vì thế trong kinh Kim Cang Phật dạy, phàm những vật có hình tướng đều hư vọng. Sau đó, Phật đưa ra kết luận, tất cả các pháp hữu vi như mộng huyễn, bào ảnh. Như mộng huyễn, bào ảnh là chỉ cho tất cả dạng vật trong vũ trụ đều không chân thật. Khoa học hiện đại cũng đã khám phá ra điều đó. Họ đã dùng phương pháp phân tích vật chất, phân thành phân tử, nguyên tử, cuối cùng là điện tử. Mỗi lần nghiên cứu như vậy, họ mới khám phá được sự thật của chân tướng, dạng vật là tất cả đều không có thật. Tất cả đều do nhiều yếu tố phân tử, nguyên tử và điện tử kết hợp lại mà thành. Như vậy, cách đây 3.000 năm trước, Đức Phật đã nói một cách rõ ràng về những hiện tượng vật chất trong vũ trụ, đủ cho chúng ta thấy đạo Phật là đạo khoa học. Khoa học ngày nay phát triển chẳng qua chỉ chứng minh rõ ràng những lời Phật dạy mà thôi. Phật dạy chúng ta tất cả các sự vật đều tạm bợ, huyễn tưởng, nó tồn tại rất ngắn, không thật, không tồn tại mãi mãi. Cho nên, tất cả chỉ như sương hay như điện chớp. Chúng ta thử nghĩ xem, hạt sương ban mai động trên đầu ngọn cỏ dưới ánh nắng mặt trời có thể tồn tại lâu dài không? Trong khi thời gian liên tục đổi thay, vạn vật biến chuyển sinh diệt trong từng sát na. Sát na là chỉ cho khoảng thời gian rất ngắn, chúng ta phàm phu không thể nhìn thấy được. Chỉ có Phật mới đủ trí tuệ thấy được một cách rõ ràng. Sinh diệt tức là không sinh diệt, vì thời gian rất ngắn cho nên trong sinh có diệt và trong diệt có sinh. Vì vậy trong sự biến chuyển đó, chúng ta không có gì có thể nắm giữ được, không có gì là ta hay của ta. Chúng ta phải có nhận thức chính kiến như thế mới có thể phóng hạ và buông xả được phiền não. Tất cả đều tùy duyên thì được tự tại không phiền não. Có phiền não chỉ tự mang đau khổ đến cho bản thân, tất cả phải tùy duyên. Có như thế, trong cuộc sống chúng ta mới đạt được mỹ mãn, hạnh phúc và tự tại an vui. Phật giáo có đề xướng ăn chay hay không? Người học Phật có nhất định ăn chay hay không? Người học Phật không nhất định là phải ăn chay. Người ăn chay trong đời sống sẽ có nhiều lợi ích. Lúc bắt đầu học Phật, không ai bắt buộc tôi ăn chay, song 6 tháng sau tôi mới bắt đầu ăn, vì tôi đọc được lời khai thị về lợi ích của việc ăn chay. Lúc nhỏ tôi có đọc một quyển sách của một người bạn thân, anh này là một tín đồ của Hồi giáo. Trong đó họ cho rằng ăn chay là giữ vệ sinh. Người bình thường cũng nói như vậy. Ăn chay là giữ vệ sinh về sinh lý. Ngoài giữ vệ sinh về sinh lý ra, ăn chay còn giúp con người giữ vệ sinh về tính tình. Tính tình thì có thiện, có ác. Họ cho rằng ăn uống có quan hệ và ảnh hưởng đến tính tình của một người. Người không lương thiện thì sẽ không ăn chay. Đây là một điểm mà tôi biết được từ Đạo Hồi. Đối với Đạo Phật, ăn chay có ba lợi ích. Một là nuôi dưỡng tâm từ bi. Chúng ta nghĩ xem có ai sống trên đời này lại không ham sống sợ chết. Dù là một con vật, nó cũng có cha có mẹ như chúng ta. Vậy sao chúng ta nỡ lòng nào cướp lấy sự sống của nó mà nuôi dưỡng sự sống cho mình? Hai là tránh quả báo. Đời nay chúng ta giết nó, đời sau nó giết lại chúng ta, oán oán chồng chất, biết đời nào có thể giải trừ. Nguyên nhân chiến tranh ngày nay trên thế giới cũng là do nghiệp sát mà chiêu cảm lấy. Vì thế cổ nhân có nói, hàng ngày trong bát cơm ăn, oán sâu bể thẳm, hận bằng non cao. Muốn hay bên lửa thế nào, hãy nghe hàng thịt tiếng gào đêm khuya. Nguyên nhân thứ ba, Phật dạy ăn chay là để giữ tâm bình đẳng. Chúng ta ham sống sợ chết, không muốn bị người ta giết hại, làm tổn thương đến những người thân yêu của mình. Vậy chúng ta phải lấy mình để suy người, chớ giết và đừng sai người khác giết dù là những con vật. Phàm làm bất cứ việc gì, nhân quả đều đi theo như bóng theo hình. Vì vậy, ăn chay là giữ vệ sinh cả về thân thể và tính tình. Sau khi nghe được lời khai thị như vậy, tôi bắt đầu ăn chay vào lúc 26 tuổi. Đến nay đã hơn 40 mấy năm mà thân thể tôi càng ngày càng tráng kiện, một người bình thường bằng tuổi tôi không thể có được. Năm trước, bác sĩ khám và đo huyết áp cho tôi, họ nói độ thuần khiết máu và nhan sắc của tôi giống như người 30 tuổi. Từ đó họ đi đến kết luận, ăn chay rất tốt, cho nên ăn chay đối với thân thể tuyệt đối được tráng kiện. Hơn nữa, tâm được thanh tịnh, không bị nhiễm trước. Nghiệp chướng là gì? Nó ảnh hưởng như thế nào trong đời sống? Nghiệp là sự nghiệp, thời gian tạo tác gọi là sự. Sự tình sau khi làm hoàn tất, đưa đến kết quả gọi là nghiệp. Ví như chúng ta là học sinh đến trường để học, thời gian học tập đó chính là tạo nghiệp. Kết thúc một học kỳ gọi là tốt nghiệp, sau 3 năm học hoàn tất gọi là mãn khóa hay ra trường. Cho nên, nghiệp là kết quả của những hành động tạo tác thành thói quen. Người bình thường chúng ta mỗi khi khởi tâm, động niệm đều là tạo nghiệp. Vì vậy, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đã tạo ra rất nhiều nghiệp. Phật dạy yếu tố chính tạo nghiệp không ngoài ba cửa, thân, khẩu và ý. Tâm chúng ta khởi những tư tưởng động niệm gọi là ý nghiệp. Miệng chúng ta phát ra ngôn ngữ là khẩu nghiệp. Thân chúng ta tạo tác các việc gọi là thân nghiệp. Vì thế mỗi một hành động tạo tác của thân, nghiệp, ý, tất cả đều tạo nghiệp. Đã tạo nghiệp, đã hành động, tất nhiên sẽ đưa đến hậu quả. Hậu quả đó được gọi là nghiệp. Nghiệp phát sinh ra chướng ngại. Chướng ngại là gì? Là định, tuệ như trên đã nói. Vì sao chúng ta không có định? Vì tâm chúng ta luôn hướng ngoại, bị ngoại cảnh dẫn dắt. Đã bị dẫn dắt tức phải tạo tác. Một khi đã tạo tác và bị dẫn dắt là chúng ta không có định và tuệ, do đó nó biến thành nghiệp chướng. Chúng ta làm việc thiện cũng có thể là chướng ngại. Vì sao? Vì khi chúng ta làm việc thiện, tâm chúng ta hoan hỷ, chứng tỏ tâm chúng ta không có bình đẳng, cho nên cần phải có bình đẳng. Nếu tâm chúng ta khởi làn sóng hoan hỷ, thì gió phiền não cũng từ đó phát sinh. Vì thế tất cả đều là nghiệp chướng. Thiện nghiệp cũng là chướng, ác nghiệp cũng là chướng, song tất cả đều có nghiệp báo. Thiện nghiệp có ba đường, trời, người, Atula, ác nghiệp cũng có ba đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nói một cách khác, dù thiện hay ác nghiệp, tất cả đều còn nằm trong sáu đường luân hồi. Chúng ta có nghiệp chướng là chúng ta không có định, tuệ. Chỉ có định và tuệ mới vượt thoát khỏi lục đạo luân hồi, mới có thể giải quyết được vấn đề sinh tử. Do đó, Phật giáo dạy chúng ta tu tịnh nghiệp, tức là chúng ta không làm việc xấu mà làm việc tốt. Chúng ta làm thiện nghiệp, nhưng nếu không chấp vào việc mình làm, chúng ta sẽ không gặp chướng ngại. Đây là điều chúng ta cần phải ghi nhớ. Trong đời sống sinh hoạt, lúc cử động, đi đứng nằm ngồi, mặc áo, ăn cơm, xã giao, từ sớm đến tối, hành động và việc làm chúng ta cần phải tương ưng với giới định và tuệ. Giới định tuệ, ba chữ này, nếu chúng ta hiểu được, sẽ rất tuyệt vời.